Lạc Ly gật gật đầu, như thế nào cũng là làm, vậy làm tới cùng đi, trong nháy mắt cả người hắn hóa thành một đạo phích lịch ở trên dưới trái phải thuyền lớn, khoang thuyền bong tàu, bay múa, một bên lấy linh tê bút vẽ, lấy toàn bộ hải thuyền làm phù chỉ, ở trên Lạc Ly vẽ một cái đại phù. Ở khi phi độn họa phù, đồng thời, Lạc Ly cố ý lộ ra mặt mũi bản thân, ở trước người rất nhiều lữ khách trong khoang thuyền bay qua, để cho bọn họ thấy rõ mình, cuối cùng họa phù xong, Lạc Ly quát lên. Khảm ly giao dung, tụ hỏa khai quan, chân nhất phân diễn, vạn vật hữu hình, hư không tự chi, thủy vân thiên giám, cấp cấp như luật lệnh hiện. Theo Lạc Ly giống to một tiếng, oành, phù trải rộng cả hải thuyền, dưới hải thuyền, dâng lên từng đạo vân khí, cả hải thuyền giống như một khối mây mù, phiêu du tại trên mặt biển, đây chính là vân hà phù Lạc Ly am hiểu nhất, đến đây thuyền lớn này, không còn có bị nước biển bao phủ, vân hà phi vụ so với nước nhẹ hơn, vĩnh viễn ở trên nước. Họa phù xong, Lạc Ly ít nhất chảy ra hai chén máu tươi lớn, bất quá không coi vào đâu, ở trước mặt sư phụ, phải biểu hiện chính mình một chút, máu chảy này hoàn toàn đáng giá. Chảy máu tự nhiên có thu hoạch, trên thuyền vô số lữ khách thủy thủ đoàn, thấy Lạc Ly họa phù cứu mạng, hướng về phía Lạc Ly lễ bái. Tiên sư từ bi, tiên sư từ bi. Tiên sư cứu mạng, trong nháy mắt từng đạo thiện công, hướng Lạc Ly bay tới, đây là cảm kích khi sinh tử tồn vong cứu mạng, hơn nữa nguy hiểm còn đó, thuần khiết nhất thiện công hoàn mỹ nhất, trên thuyền ước chừng hơn 2.000 người, đảo mắt Lạc Ly thu được 2.000 thiện công, hóa thành 2 thiện đức. Tất cả mọi người cảm kích Lạc Ly, về phần Hồ Thiện chân nhân người đang trên phi chu, khổ sở chống đỡ lôi bạo tập kích bị coi là thủ hạ tiên sư, hoặc là người. Góc truyện audio.com, hầu không người nào chú ý, cách chương.